Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, tâm hạch dịch năng. Mặc kệ Cổ Hiên có nguyện ý hay không thừa nhận, Trương Lam cùng Vũ Tuyết ở giữa ràng buộc, trở thành hắn xâm nhập nghiên cứu tâm hạch mảnh vỡ thời cơ. Khi Vũ Tuyết kia giọt nước mắt rơi ở trên người hắn thời khắc lên, Trương Lam đối với Vũ Tuyết tới nói liền đã có đặc thù ý nghĩa. Trương Lam một cái tên có thể để cho Vũ Tuyết kích động. Trương Lam DNA cũng có thể để Vũ Tuyết toàn diện buông ra mình lực lượng. Theo Vũ Tuyết, Trương Lam liền là thế giới này toàn bộ. Chỉ cần là Trương Lam cần, nàng nhất định sẽ giúp hắn làm được. Cho nên, Cổ Hằng nghiên cứu sử dụng chính là một loại sinh vật hướng dẫn thuật. Sử dụng Trương Lam gen tin tức dụ dỗ tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu. Lấy Trương Lam cần làm dẫn đạo, để phát sinh cải biến. Bởi vì cái này đặc thù hướng dẫn thuật, Cổ Hằng mới khiến cho tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu phát sinh nhiều mặt biến hóa. Để mà cho thần ân quỹ đạo pháo bổ sung năng lượng biến hình thể. Xưng là tâm hạch dịch năng, một loại thể lỏng nguồn năng lượng bổ sung vật, có thể trong nháy mắt hình thành toàn diện tính bốc hơi để có thể. Trong nháy mắt tính dễ nổ năng lượng, là năng lượng hạt nhân, ion có thể các cái khác năng lượng đều không cách nào so sánh. Loại này thuấn phát tính lực trùng kích, đối với thần thạch bụi bặm động cơ là một loại nghiêm trọng khảo nghiệm. Cũng không đủ chèo chống động cơ, trong nháy mắt phóng thích không chỉ có thể tạo thành kinh khủng thần ân pháo uy lực, cũng sẽ để vệ tinh quỹ đạo pháo vỡ vụn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Hera đã sớm dưới đất đã sáng tạo ra xích viêm động cơ cấp bậc siêu cấp động cơ. Phảng phất tựa như vì cái này tâm hạch dịch năng chuẩn bị. Đi theo trùng trùng điệp điệp đội xe, hiện lên hình khuyên một đường hành xử hướng mặt đất. Tại cái này luyện ngục trên trận mở ra một đạo thông hướng dưới mặt đất đại môn. Đội xe dọc theo đại môn trực tiếp vọt xuống dưới. Lái tự động để cỗ xe duy trì 45 độ dốc đứng hướng phía dưới phi tốc hành xử. Hai bên là pha lê tạo thành thông đạo vách tường. Có thể rõ ràng trông thấy, xích hồng cánh đồng tuyết tầng băng dưới. Tất cả đều là đế vương chim cánh cụt dọa người hài cốt đắp lên mà thành. Còn sống không có nhiều dễ. Nhìn xem bên cạnh cốt hải liền rõ ràng. Tất cả sinh vật. Vì sống ở cái này dơ bẩn đen nhánh trên thế giới kỳ thật đều dùng hết toàn lực. Nhân loại xác thực không có gì phải oán trách. Thần phạt pháo tu kiến dưới đất 5 cây số sâu tầng băng dưới. Chiếm diện tích chừng 2 cái sân bóng lớn nhỏ. Không cao 1 cây số. 4 phía tầng băng trên vách tường hiện đầy thống nhất loại hình laser máy phát. Lít nhà lít nhít chừng 13.700 con. Lớn nhỏ tựa như từng nhánh thùng đựng hàng. Mỗi một cái laser máy phát đều là chiến hạm cấp trang bị. Đầy đủ tạo thành phạm vi 500 mét sát thương bán kính. Nhưng ở chỗ này, bọn chúng chỉ là thần phạt ma trận pháo một bộ phận. Từ nhiều như vậy laser máy phát đồng thời cung cấp năng lượng, tất cả mạch xung đều sẽ truyền hướng thần phạt pháo chủ thể. Một ngụm hiện ra lồi lõm chạc nghiêng bao trùm tại mặt đất nồi lớn bên trên. Cảm giác như muốn oanh tạc địa tâm. Kỳ thực tại góc trách độ tính toán bên trên. Đem để laser xuyên thấu qua phía dưới sâu đạt nửa cây số tầng băng. Trực tiếp tiến vào hải dương bên trong. Xuyên thấu qua 2.000 cây số hải dương. Lại đối bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Toàn bộ quá trình sẽ kéo dài 30 giây, mà 30 giây sau thế giới sẽ phát sinh bao lớn phản ứng dây chuyền. Kỳ thật liền là Hera cũng coi như không rõ ràng. Thần phạt laser ma trận pháo, từ trên số liệu chỉ là phá hủy bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu 98% tả hữu. Nhưng liên quan phá hủy còn có nhiều đến 21 dễ trèo chống thượng đế chiếc nhẫn thông thiên tháp đều. Sẽ lần lượt sụp đổ. Thông thiên tháp hạ bình thường đều là cỡ trung trở lên đều biết. Ngẫm lại Bá Vương tập đoàn cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn biên cảnh chiến tranh lúc dẫn đến một cây thông thiên tháp sụp đổ cảnh tượng đi. Đây mới thực sự là nhân gian địa ngục. 21 dễ đồng thời sụp đổ. Đối với gần quỹ đạo thượng đế chiếc nhẫn chỉnh thể đều sẽ tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Xử lý bất thiện, đem liên quan gây nên Nhật Bất Lạc tập đoàn khu cùng đế quốc tập đoàn khu vỡ vụn. Nói không chừng toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn đều sẽ sụp đổ. Khi chiếc nhẫn hoàn toàn rơi xuống mặt đất thời điểm, nhân loại chú định đem lâm vào một mảnh tận thế bên trong. Những này ngươi cũng cân nhắc qua sao? Trên xe, Galileo một lần cuối cùng nhắc nhở. Tin tưởng ta, quá khứ 10 năm, ta vẫn đang suy nghĩ những vấn đề này. Nội tâm của ta cũng thâm thụ khiển trách. Có khi nhớ tới sẽ chết đi nhiều người như vậy. Ta cũng do dự qua. Nhưng chúng ta hẳn là minh bạch. Không có người có thể thành vì thế giới này thần. Ta không cách nào cứu vớt tất cả mọi người. Cũng sẽ không cho phép Cổ Hiên đi trở thành quyết định tất cả mọi người sinh tử thần. Nhất định phải có người trừng phạt hắn. Hera bất đắc dĩ nói. Giá quá lớn. Quá nhiều người cần muốn đi theo hắn đế quốc chôn cùng. Mà hắn cũng không có khả năng tại loại này định hướng tính trong công kích chết đi. Cuối cùng vẫn ngày tận thế tới. Ngay tại Galileo đang khi nói chuyện, cỗ xe trực tiếp lái vào kia tầng băng hạ thần phạt laser ma trận căn cứ. Kia to lớn băng hạ khu kiến trúc, không cần bất kỳ chiếu sáng, dựa vào bốn phía băng tinh chiết xạ ra hồng quang liền uyển như ban ngày. Đây tuyệt đối là nhân loại sử thượng tối nhìn mà than thở băng hạ khu kiến trúc. Cực lớn thần phạt pháo chủ thể bên trên, đông đảo nhân viên công tác chính tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Mà sừng sững ở đó chủ trong cơ thể màu đen tháp cao. Liên tiếp lấy bốn phía trên vách tường nhiều người laser máy phát. Đây chính là thần phạt laser ma trận pháo hạch tâm hắc viêm động cơ. Nó chỉ có ước hai tầng lầu cao, đường kính 10 mét, cùng huynh đệ của nó động cơ xích viêm so ra. Quả thực liền là một đứa bé. Nhỏ như vậy, Galileo có chút thất vọng. Tại hắn trong ấn tượng, vốn cho rằng sẽ thấy gánh chịu năng lượng hạch tâm động cơ to như thông thiên cự tháp. Bây giờ lại chỉ có một tí tẹo như thế. Hắc viêm động cơ tuyển dụng chính là xích viêm động cơ ưu hóa kỹ thuật. Nó vốn là trực tiếp kết nối xích viêm động cơ, làm năng lượng tăng phúc trang bị. Hiện tại bởi vì hữu tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu, liền không cần làm loại này kết nối công tác. Vadi giới thiệu nói, còn có 4 ngày, mời Galileo tiên sinh tăng tốc tiến độ, đem tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu gia công đến có thể trực tiếp cho hắc viêm động cơ cung cấp năng lượng. Ta hết thảy đều toàn trông cậy vào ngươi. Hera lại là hướng Galileo cúi người chào nói, nếu như, tại một khắc cuối cùng ta hố ngươi, ngươi sẽ làm sao? Galileo nói ra một loại tìm đường chết khả năng, không có người hoặc là sự tình có thể ngăn cản ta báo thù. Hắc viêm động cơ bản chính là định cùng xích viêm kết nối. Ngươi làm không được, ta tự nhiên sẽ tiến hành nguyên kế hoạch, chỉ bất quá. Phải chết người sẽ thêm rất nhiều. Hera nói đến không riêng gì Galileo sinh tử, mà là hoàn thành một lần loại này pháo kích xích viêm động cơ. Cũng sẽ tiến vào dài đến 3 ngày trạng thái tê liệt. Tại cái này 3 ngày bên trong, Huyền Vũ Thành còn có đông đảo thành trì đều sẽ mất đi năng lượng cung cấp. Có bao nhiêu băng phong người của tập đoàn dân có thể sống đến lần nữa khôi phục cung cấp năng lượng. Vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Ngươi thật tàn nhẫn, không riêng đối với địch nhân, còn có chính mình. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì ta không ngăn cản được ngươi, ta thật nguyện ý vừa chết đến đình chỉ ngươi điên cuồng. Galileo cũng là có đại nghĩa nhà khoa học, xin tuyệt đối không nên làm như vậy. Hera thỉnh cầu nói, bởi vì giết ngươi, Trương Lam sẽ khổ sở. Ngươi là hắn tốt nhất nhà khoa học, ngươi nên sống sót tiếp tục giúp hắn. Ta không hiểu rõ, vì cái gì ngươi không thể nghe Trương Lam khuyến cáo? Chỉ cần ngươi bây giờ dừng lại, ta dám cam đoan, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Galileo nghi ngờ nói, ngươi sẽ không hiểu, nữ nhân liền là phức tạp như vậy. Ta rất chờ mong lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng. Khi đó, bá vương tập đoàn Thiết Kỵ cũng tới đến trước mặt của ta. Nếu như hắn có thể che ở ta trước người, dù chỉ là một giây ta cũng cảm thấy chết cũng không tiếc. Hera mỉm cười nói, không muốn lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu. Hiện tại đi tiếp tục nghiên cứu của ta. Cuối cùng nó có thể hay không phá hủy bá vương tập đoàn ta mặc kệ. Nhưng phần này nghiên cứu nhất định sẽ đến giúp Trương Lam. Galileo nói xong lui ra, cùng tất cả người nghiên cứu nặng mới gia nhập vào công việc nghiên cứu bên trong. Tiếp tục hoàn thành tâm hạch dịch năng tinh luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.